Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 133, mỗi người một nơi, một chỉ chu địch canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, ngài bây giờ là gì cảnh giới, khi nào có thể tới đại thừa? Dương Thiên Đông tò mò hỏi. Chớ nhìn bọn họ những sư huynh đệ này thiên tư đều rất mạnh, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Luận thiên tư, bọn hắn so ra kém Hàn Tuyệt. Lý Khanh Từ liền ở tại giữa sườn núi, ngẫu nhiên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, đều sẽ đề cập năm đó Hàn Tuyệt. Hắn là nhìn xem Hàn Tuyệt cường đại lên, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, vì sư đã là đại thừa, lời vừa nói ra, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An, Hắc Mục Kê đều là trừng to mắt. Đại thừa cảnh, thế gian cảnh giới tối cao, khi mọi người chấn kinh lúc Hàn Tuyệt nheo mắt lại. Cơ hội tới, một bên khác, khi ma đế Kế Nại Hà ngay tại sục sôi giảng thuật ma lai lịch lúc một luồng khí thức đáng sợ từ chân trời bộc phát, vạn quân lôi đình oanh minh mà đến, tất cả tu sĩ cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô số lôi điện hình thành một bức dài đến thiên địa hai đầu khủng bố điện tường, khí thế làm người ta không thể đương đầu đánh tới. Đầy trời lôi điện bên trong, Kỳ Tiên Thần dậm chân mà đến, áo xanh tùy ý cổ động. Hắn mặt lộ phấn khởi dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Kế Nại Hà, làm càn cười to. Ma đế, lần này, ta không thể không giết ngươi. Sự xuất hiện của hắn làm cho nghênh ma tế đài bên trên tất cả tu sĩ phấn chấn. Nhiều năm như vậy chính ma đại chiến, Kỳ Tiên Thần nương tựa theo thực lực cường đại đã vang danh thiên hạ, thậm chí trong mắt bọn hắn là thiên hạ đệ nhất. Kỳ Tiên Thần đến cũng đại biểu cho thiên tiên phủ sắp tiến đến. Kế Nại Hà nhíu mày nhìn lại, huyết ma lão tổ Tham Ma La Hán đồng dạng quay người nhìn lại. Đối mặt Kỳ Tiên Thần, bọn hắn đều rất kiêng kỵ. Người này quá mạnh, Tô Kỳ, Hỗn Độn Thiên Cầu cùng sau lưng Kỳ Tiên Thần. Hỗn Độn Thiên Cầu hưng phấn nói, gia hỏa này có phải hay không lại mạnh lên rồi. Tô Kỳ nhìn qua Kỳ Tiên Thần bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây là tu vi bực nào mới có thể đạt tới khí thế? Một mình đối mặt toàn bộ ma đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Cùng lúc đó, Hình Hồng Tuyền vang lên bên tai một thanh âm, đem Thiên Chi Khôi Lỗi lấy ra. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền ngẩn người, nghe chút là Hàn Tuyệt thanh âm, hắn lập tức xuất ra Thiên Chi Khôi Lỗi. Quảng cáo, bên cạnh Hy Tuyền tiên tử liếc thấy Thiên Chi Khôi Lỗi, trong mắt lộ ra dị sắc, những người khác nhìn trời bên cạnh Kỳ Tiên Thần, không có người chú ý tới Thiên Chi Khôi Lỗi xuất hiện. Tại hai nữ nhìn soi mói, Thiên Chi Khôi Lỗi nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng trên bầu trời Kế Nại Hà. Khổ tu thành tiên sơn, phù tang thụ dưới. Mộ Dung Khởi hưng phấn hỏi. Sư tổ, ngài đều đạt tới đại thừa, khi nào phi thăng? Như thế nào đại thừa? Đại thừa rốt cục mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt đứng dậy, những người khác đứng dậy theo. Chỉ gặp Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ lên, chỉ phía xa chân trời, ánh mắt bễ nghễ mà đi, một cỗ khí thế khủng bố bộc phát. Như thế nào đại thừa? Đại thừa chính là, mỗi người một nơi, một chỉ chu địch. Đại thừa chính là có ta vô địch. Hàn Tuyệt hăng hái cười nói, thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên bộc phát ra lục đạo linh lực. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, kiếm quang lập lòe thiên địa giống như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Mộ Dung Khởi bọn người rung động thần sắc dưới, một đạo kiếm khí kinh khủng từ Hàn Tuyệt trong ngón trỏ bắn ra, trong chớp mắt tan biến tại thiên địa cuối cùng, nhấc lên cuồng phong để trên dãy núi sơn lâm kịch liệt chập chờn. Một màn này thật sâu rung động đến bọn hắn, nhất là Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt hiện tại cho thấy khí phách chính là hắn muốn theo đuổi. Vô địch, cuồn cuộn mây đen phía dưới, Kế Nại Hà nhíu mày nhìn chằm chằm chân trời đột kích Kỳ Tiên Thần, trong lòng tức giận. Ma cô bọn hắn chuyện gì xảy ra? Vậy mà đem ra hỏa này phóng xuất, Kế Nại Hà trong mắt lóe lên sát ý, đã như vậy, vậy hắn liền giết vị này thiên tiên phủ thiên kiêu số một. Kỳ Tiên Thần đồng dạng đầy ngập sát ý, trừ sát ý càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hôm nay nếu có thể cản trở chính ma hai đạo mặt chu sát ma đế, vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Cứu vớt thương sinh thiên hạ đệ nhất, oanh, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh từ phía sau truyền đến, cả kinh Kỳ Tiên Thần vô ý thức quay đầu, nhưng hắn đầu còn chưa chuyển động, kiếm quang chiếu rọi mặt của hắn, hắn dư quang liếc thấy một đạo kiếm khí đáng sợ. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như thế kiếm khí. Quá nhanh, nhanh đến Kỳ Tiên Thần hoàn toàn không kịp phản ứng. Kế Nại Hà cảm thụ so với hắn càng thêm mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy Kỳ Tiên Thần sau lưng trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm khí, xuyên thủng Kỳ Tiên Thần ngàn vạn lôi đình, trực tiếp thẳng hướng chính mình. Kế Nại Hà không kịp nghĩ nhiều, vô ý thức muốn tránh né. Đáng tiếc, không kịp, ngăn không được, Kế Nại Hà trừng to mắt kiếm quang chiếu rọi tại trên mặt hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn đầu óc trống rỗng, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, trong lòng còn duy trì đối với Kỳ Tiên Thần sát ý cho đến. hắn bị kiếm khí bao phủ, hình thần câu diệt. Phía trên đại địa tất cả ma tu tu sĩ chính đạo đồng dạng chưa kịp phản ứng, bọn hắn chỉ thấy một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, vạch phá thiên khung, xé rách vô biên mây đen, trực tiếp đụng vào ma đế. Không có đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cũng không có lay động đất trời bạo tạc, kiếm khí tán đi lúc ma đế đã không tại. Huyết ma lão tổ Tham Ma La Hán trừng to mắt, hai người đều bị sợ choáng váng. Kỳ Thiên Thần cũng dừng lại, cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, sau lưng trên bầu trời không có những người khác, trên đại địa ngược lại là có người, một người một chó. Là ai? Kỳ Thiên Thần động dung, toàn thân run rẩy. Làm sao có thể, vừa rồi đó là tiên nhân xuất thủ, phàm nhân không có khả năng có được lực lượng như thế. Thật là đáng sợ, Kỳ Thiên Thần chưa bao giờ cảm thụ qua sợ hãi như vậy. Cho dù ban đầu ở khổ tu thành tiên sơn đối mặt Quan Vũ, đã từng như vậy. Trừ Quan Vũ, giữa thiên địa còn có người càng mạnh. Thiên địa tịch liêu chỉ còn lại có Kỳ Thiên Thần dưới chân lôi đình còn tại oanh minh. Tất cả mọi người lâm vào trong yên lặng, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Thật lâu, quảng cáo, Hoàng Cực Hạo nhịn không được nói. Ma đế chết rồi, thanh âm của hắn không nhỏ, trực tiếp đánh vỡ yên lặng. Oanh, nghênh ma tế đài bên trên vỡ tổ, tất cả tu sĩ đều đang hoan hô. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử thì sững sờ nhìn qua Thiên Chi Khôi Lỗi. Cửu đỉnh chân nhân, Quan U Cương, Liễu Bất Diệt vừa vặn liếc thấy Thiên Chi Khôi Lỗi, Thiên Chi Khôi Lỗi còn duy trì chỉ hướng ma đế kế nại hà động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt có thể bắn trúng kế nại hà, nhờ có Thiên Chi Khôi Lỗi phụ trách nhắm chuẩn. Hẳn là, cửu đỉnh chân nhân ba người nghĩ đến một cái to gan khả năng. Thiên Chi Khôi Lỗi thân hình này cực kỳ giống một người. Khổ tu thành tiên sơn bên trên, Hàn Tuyệt thu tay lại, phù tang thụ còn tại theo gió lay động, lá rụng bay tán loạn. Ngộ đạo kiếm si mê nhìn qua Hàn Tuyệt bóng lưng, Tuân Trường An, Dương Thiên Đông đồng dạng mặt mũi tràn đầy sùng bái. Hắc Mục Kê trừng lớn lấy mắt gà, lộ ra 10 phần buồn cười. Mộ Dung Khởi nắm chặt song quyền, hưng phấn hỏi. Sư tổ, đây là thần thông gì? Hàn Tuyệt liếc nhìn hắn, nói. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, muốn học không? Muốn, ngươi không phải không thích kiếm, ta có thể tự cải tiến thành thương pháp, quá bá khí. Hàn Tuyệt cười cười, một lần nữa đi đến phủ tang tụ trước tọa hạ, những người khác đi theo. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, Mộ Dung Khởi bọn người còn tưởng rằng Hàn Tuyệt chỉ là hướng bọn hắn hiện ra đại thừa cảnh cường đại, thật tình không biết Hàn Tuyệt vừa rồi một chỉ kia cứu vớt thiên hạ thương sinh. Hàn Tuyệt cũng không có kích động, chỉ là trong lòng thở dài một hơi. Lần này, chính đạo ổn a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.